Đây là cánh nghiêng nghiêng nên trên cô em học trò. Đây là bánh trưng mẹ ra từ tay mỗi người cho. Đọc lại